Thái cổ cuồng ma, chương 1410, thiên ma tới. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại vừa là một đòn nặng ký, nắp quan tài tấn đánh vào loại thiên diễn lồng ngực chiến giáp trên, chiến giáp này phẩm chất cũng cực kỳ phi phàm, chịu đựng tần vũ cuồng oanh lại như cũ giữ hoàn hảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể thấy, nếu như không có môn biển, tần vũ chắc chắn phải chết. Mặc dù chiến giáp như cũ hoàn hảo, nhưng loại thiên diễn trong miệng tươi mới máu chảy như suối, trực tiếp đem bộ mặt hắn nhuộm thành màu đỏ tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi có bản lãnh giết ta. Ha ha, giết ta, như vậy ở cái thế gian này ngươi liền thật không có thân nhân, không hài tử, không có bằng hữu, ngươi cuối cùng rồi sẽ cô độc một đời, ha ha. Loại thiên diễn cười gằn nói, đến lúc này, hắn tuyệt sẽ không ở cúi đầu. Tần vũ cả người tràn ra đen nhánh ma khí, hắn nâng lên nắp quan tài, điên cuồng đập lên đến loại thiên diễn chiến giáp, định tương chiến giáp trực tiếp đập bể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà kèm theo tần vũ cuồng oanh, thanh đồng cự trung gia hoàng kim nghiêu gặp giống vậy đánh, bất quá, hắn cũng không có xuyên chiến giáp cho nên, lồng ngực xương sườn toàn bộ nổ tung, lõm xuống đi vào, vô cùng thê thảm. Nhưng hoàng kim nghiêu cuối cùng cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, ngay cả một đạo kêu rên đều chưa từng phát ra, thương thế rất nặng, hắn trong hô hấp mang theo tiên huyết, như cũ ngẩng đầu nhìn chăm chú thanh đồng cự trung trong tần vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần vũ cuồng oanh hoàn toàn chọc giận tam trưởng lão tay trái vung lên, thông huyền từ mấy người lồng ngực cũng toàn bộ nổ tung. Hắn đây là giống như tần vũ làm áp lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần vũ trong cơ thể chán sáng lên, nắp quan tài phảng phất hàm chứa vạn quân lực trực tiếp rơi vào loại thiên diễn chiến giáp trên, trực tiếp để cho chiến giáp vỡ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rồi sau đó tần vũ đem nắp quan tài để ở một bên, tay trái trực tiếp cắm vào loại thiên diễn bụng, tư thế kia cuối cùng nghĩ tưởng trực tiếp đem loại thiên diễn đan điền nổ, đem thánh anh lôi ra ngoài. Bằng ngươi cũng muốn phá đan điền ta, đã uyển giống như chó chết, loại thiên diễn phát ra một đạo cười gằn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, hơi ngừng, chỉ thấy tần vũ sử dụng một thanh toàn thân ngăm đen ước chừng dài một thước quả chùy, chùy chói tai như châm mang, trực tiếp đâm về phía loại thiên diễn bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thiên diễn cũng không còn cách nào nhịn được phát ra kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Trước hắn kiến thức từng bước yêu nghiệt chết đi, trong lòng mặc dù hốt hoảng, nhưng còn có thể giữ chấn định, một là tâm cảnh quả thật bất phàm, hai cái là có tam trưởng lão ở, một người khác chính là loại thiên diễn không cho là tần vũ có thể nổ hắn đan điền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần hắn đan điền không phá, thần hồn y theo ở coi như thân thể chết thảm, hắn cũng có thể còn sống. Nhưng bây giờ, đan điền trực tiếp bị tần vũ phá vỡ, để cho loại thiên diễn hoàn toàn lâm vào vô biên trong tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi chồng thiên diễn kêu thảm thiết lúc tần vũ đem táng thiên chùy thu nhập nạp hư giới trong tay trái trực tiếp cắm vào loại thiên diễn bụng đem ngồi xếp bằng ở trên tiên đài thánh anh trực tiếp lôi ra ngoài. Bởi vì có thiên cấm lực lại có môn biển uy áp bao phủ, loại thiên diễn không thể nào phản kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, loại thiên diễn thánh anh trực tiếp bị tần vũ cưỡng ép từ trong đan điền lôi ra ngoài, máu tươi chảy đầm đìa, tay trái nắm loại thiên diễn ba cái thánh anh trực tiếp giơ lên đỉnh đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh đồng cự trung gia ba trưởng lão sắc mặt cực kỳ âm trầm, thông huyền từ bảy người cũng toàn bộ bị thương nặng, bụng toàn bộ nổ tung. Thừa trưởng lão, mãng bộ cường giả, đế cảnh hung thú toàn bộ đều đang gào thét, nhưng bọn hắn tu vi cũng bị áp chế ở vương cảnh đỉnh phong, căn bản là không có cách phản kháng thánh tôn uy áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bốn phía tập hợp các tu sĩ lâm vào đờ đẫn bên trong, từng cái trợn mắt nhìn thanh đồng cự trung trong tần vũ, trợn mắt nhìn tần vũ trong tay phải loại thiên diễn ba cái thánh anh. Loại thiên diễn có ba cái thánh anh cũng không khiến người ta khiếp sợ, dù sao, loại thiên diễn ngộ được ba loại đạo cũng bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. có thể nhường cho vô số tu sĩ không thể tin được, thậm chí hoảng hốt là nơi cấm kỵ nhân thủ bên trong Thánh Anh thật là loại thiên diễn. Thật là kia lăng giá ở vô số thế lực trên, uy chấn chư thiên thế giới truyền đạo tông tiểu truyền đạo đại đệ từ loại thiên diễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người không dám tin, kia đặt ở chư thiên thế giới cũng là đỉnh cao nhất người, chú nhất định có phi phàm cả đời, nhưng bây giờ ở nơi này nơi cấm kỵ, lại rơi vào tình trạng như thế. Mọi người nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng một tia kính sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đám người, vốn là muốn đánh Tần Vũ Thiên chỉ chú ý Thiên Huyền Tử, đánh nắp quan tài chú ý Kinh Thánh Vũ, hai người không kìm lòng được thôn thôn miệng ai, sắc mặt tái nhợt, sống lưng lạnh cả người. Nếu như không phải là loại thiên diễn, như vậy, bọn họ liền sẽ động thủ, khi đó bọn họ kết quả chỉ sợ so với loại thiên diễn còn thảm hơn, cho tới, trong lòng hai người đều là vẻ may mắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, Tần Vũ không sợ cùng cường đại đã đi sâu vào chư thiên thế giới yêu nghiệt tâm. Sợ rằng, chỉ cần Tần Vũ có thể vượt qua kiếp này, như vậy, từ nay về sau, ở không người dám ở Tần Vũ trước mặt vênh váo nghênh ngang, ở không người dám ở Tần Vũ trước mặt kiêu căng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Tam trưởng lão không chút do dự đem Thông Huyền Tử, Hoàng Kim Nhiêu mấy người tiên anh cùng với Diệp Không Thánh Anh toàn bộ lôi ra. Nhưng ngay khi hắn lôi ra lúc, Thanh Đồng Cự Trung trong Tần Vũ tướng môn biển dựng thẳng ở một bên, tay trái nắm loại thiên diễn ba cái Thánh Anh, tay trái bao phủ thần hồn lực trực tiếp đem một người trong đó ngưng tụ ở Thánh Anh bên trong thần hồn lôi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay trái nắm loại thiên diễn thần hồn Tần Vũ trực tiếp ngửa mặt lên trời, đem loại thiên diễn thần hồn sống sờ sờ bỏ vào trong miệng. Dừng tay, Tam trưởng lão gầm thét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào cùng Tần Vũ so tài đi xuống, nếu như loại thiên diễn chết coi như giết Thông Huyền Tử đám người thì có ích lợi gì. Một khi loại thiên diễn chết, hắn cũng khó trốn liên quan, chỉ sợ truyền đạo tông ngay cả hắn cũng sẽ không buông qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể như thế nào, loại thiên diễn đều không thể chết. Cho nên, Tam trưởng lão vào giờ khắc này, thua trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Tam trưởng lão lúc mở miệng, Hoàng Phục Thiên hơi biến sắc mặt, hộ đạo giả trực tiếp mang theo hắn nghĩ tưởng không một tiếng động rời đi, việc đã đến nước này, cơ hồ đã thành định cục, nếu như ở lại chỗ này, rất có thể có không chuyện tốt phát sinh. Nhưng ngay khi Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả muốn mang hắn lúc rời đi, kia hộ đạo giả vẻ mặt rung một cái, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Tam trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước ra nơi đây nửa bước chết, Tam trưởng lão thanh âm ở trong đầu vang vọng. Cùng lúc đó, loại thiên diễn thần hồn đã có một nửa tiến vào Tần Vũ trong miệng. Tần Vũ nghe được Tam trưởng lão lời nói, dừng lại tiếp tục thôn phệ loại thiên diễn thần hồn, đỏ thắm hai mắt nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, đạo. Ta muốn bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba trưởng lão sắc mặt vừa kéo, đem Thông Huyền Tử đám người tiên anh toàn bộ thả lại trong đan điền, lại lấy tinh thuần lực lượng đổ vào bên trong cơ thể của bọn họ, để cho bọn họ thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thả bọn hắn xuống, Tần Vũ lần nữa quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trưởng lão nét mặt già nua co quắp, đem Thông Huyền Tử bảy người toàn bộ buông xuống. Giao ra thiên chỉ, Tần Vũ lần nữa quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên chỉ đã bị đưa về chư thiên thế giới. Ba trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Lần này tới Đại Hoang Thánh Triều người tuyệt đối không bằng số ít, rất có thể có cùng thân phận của hắn tương đối cửu gia xuất hiện, là lấy phòng ngừa vạn nhất, loại thiên diễn lấy được thiên chỉ sau liền sai người đưa về chư thiên thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ con ngươi ngưng tụ, trong mắt thiềm thước người lệ mang, vạn vạn không nghĩ tới loại thiên diễn lấy được thiên chỉ sau lại sẽ phái người đưa về chư thiên thế giới, ý vị này cầm lại thiên chỉ độ khó vô hạn tăng lớn. Cocchuyenaudio.com Dưới sự tức giận, Tần Vũ đem loại thiên diễn ba cái Thánh Anh bên trong thần hồn toàn bộ lôi ra, chặt xiết trong tay, lạnh lùng nói. Hai điều kiện, một thiên chỉ, hai, đem Hoàng Phục Thiên, hộ đạo giả cùng với kia vương tự tình trói tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Chỉ nhất định muốn lấy lại, không chỉ có như thế, Tần Vũ phải đem Hoàng Phục Thiên ba người cũng đổi tận giết tuyệt, đặc biệt là Trục Hoang, nếu không trừ đi, trong lòng lệ khí khó dằn. Ở Tần Vũ lời nói không rơi lúc Hoàng Kim Ngưu, Lưu Vĩnh Chính, Diệp Không, Ôn Đắc Đạo bốn người biến mất, xuất hiện lần nữa đã là ở đó Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộ đạo giả cũng không có bắt Thông Huyền Tử, Phó Viễn Sơn, Mãng Thanh Huyền, chỉ bắt Hoàng Kim Ngưu, Diệp Không bốn người, kỳ dụng ý có thể tưởng tượng được. Kia hộ đạo giả lạnh như băng nói. Chúng ta chỉ cần một con đường sống, đợi trở lại chư thiên thế giới, bọn họ tự nhiên có thể còn sống sót, nếu không, bốn người bọn họ đều phải chôn theo. Đang lúc này, không gian ánh sáng đột nhiên ảm đạm, ở trục lợi trên chủ thành không đột ngột hiện lên một thanh cự kiếm lôi kéo vạn trượng màu sắc rực rỡ kiếm mang để ngang trên phế tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.